Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Di, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Lúc này, một chàng trai mặc áo hải quân lo lắng chạy đến trước mặt hai người. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quan Di, còn không xa phía sau chàng trai, Khánh Vân Diên cũng đi tới. Chàng trai này là bạn kiêm đối tác nhiều năm của Khánh Vân Diên ở kiếp trước. Cậu ta đánh giá Lý Xuân Lan một lượt, sau đó không thiện cảm hỏi, có phải cô bắt nạt cô ấy không? Lý Xuân Lan liếc nhìn người này, hoàn toàn không thèm trả lời. Cô lập tức đi về phía Khánh Vân Diên, giơ tay ra, không kiên nhẫn nói, hết tiền rồi, đưa tiền đây. Khánh Vân Diên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lúc nghe Lý Xuân Lan nói vậy thì hơi nhíu mày. Trước đây ở thôn trài, công việc dạy học mà anh ta vất vả tìm được chỉ có 15 đồng một tháng. Lúc đó anh ta để lại 5 đồng cho bản thân, 10 đồng đưa cho mẹ Lý Xuân Lan. Bây giờ, đêm qua anh vừa đưa 11 đồng, hôm nay lại không còn tiền. Khánh Vân Diên không tin, anh ta liếc nhìn Quan Di đang khóc nấc lên. Không trực tiếp đề cập đến chuyện tiền bạc, mà bình tĩnh hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh Vân Diên, cô ta, Quan Di nức nở mở miệng. Lý Xuân Lan ngay lập tức át đi giọng nói của Quan Di. Có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ có vị nữ đồng chí này nói tôi là người nông thôn không xứng với sinh viên đại học như anh thôi. Còn nói chúng ta kết hôn là do tôi trèo giường mà có. Khánh Vân Diên, anh nói xem tôi lúc đó trèo giường thế nào mà cưới được anh. Khánh Vân Diên nhíu chặt mày hơn, ánh mắt chuyển sang Triệu Vi đang an ủi Quan Di. Triệu Vi có phần lúng túng tránh ánh mắt, rồi nhỏ giọng phản bác. Không phải sao, những chuyện cô làm trước đây cả công xã ai cũng biết. Lý Xuân Lan lạnh lùng đáp, loại người gì thì chơi với loại người đó. Khánh Vân Diên, hóa ra anh và bạn bè của anh đều xem thường tôi như vậy. Hôm qua anh còn xin lỗi tôi đấy. Khánh Vân Diên cau mày. Sau đó nhìn quanh, thấy càng lúc càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Anh ta không muốn bị coi là trò cười. Triệu Duy không hiểu nên tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ta sau. Nơi này không tiện nói chuyện. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Khánh Vân Diên nhíu mày giải thích rồi nhìn quanh. Thấy càng lúc càng nhiều người đến xem, anh không muốn bị coi như trò hề. Triệu Duy không hiểu chuyện, tôi sẽ giải thích rõ với cậu ta sau. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đổi chỗ khác nói. Cách chương.